Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ao này bọn nó thường tắm, việc bơi qua bơi lại không có mấy vấn đề. Tú ra đến trước nhà, nó leo lên xe rồi đạp đi mất, miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa đứa em nghịch ngợm. Nhưng nó đâu ngờ được rằng hôm nay thằng Bốn lại không được khỏe ở trong người. Chị Tuyền cho thằng bé uống thuốc hạ sốt và dỗ nó đi ngủ xong thì lái xe đi lên chợ mua gà về để tối nấu cháo bồi bổ cho nó. Thằng Bốn vì sợ anh hai mà cố sức bơi ra. Lúc gần với tới được cái mảnh thuyền ở giữa ao thì bất ngờ bị chuột rút. Cứ như vậy nó trồi lên ngụp xuống đến hơn chục phút thì chìm hẳn. Nói về Tú, nó ra đến sân bóng tụ tập với đám bạn để chơi. Thì cả buổi chiều đó bụng của nó cứ cồn cào nôn nao như lửa đốt. Sầm tối thì nó đạp xe trở về. Trong lòng vẫn đinh ninh cái ý định sẽ cho thằng Bốn một trận nếu nó không ghép lại chiếc thuyền gỗ như cũ. Nhưng có vẻ ý định đó không bao giờ thực hiện được nữa. Về đến ngõ thì Tú thấy trong nhà tụ tập đông người lắm. Mà nó còn hoảng hốt hơn nữa khi mà nghe thấy tiếng khóc của dì Tuyền. Tú dựng xe từ từ bước vào. Đám đông kia chủ yếu là hàng xóm và mấy người họ hàng ở gần. Họ quay ra liếc nhìn nó với một ánh mắt hết sức ái ngại. Và đến nơi thì đập vào mắt của nó là một cảnh tượng kinh hãi. Bốn đứa em trai cùng cha khác mẹ của nó đang nằm sụi lơ ở trên giường, chân tay trắng bệch. Anh Kim vừa nhìn thấy con thì vội chạy ra ôm chầm lấy nó rồi nói: "Tú, Tú ơi, em con chết rồi." Nghe anh Kim nói như vậy thì Tú rụng rời cả chân tay. Chuyện này là sao? Làm sao thằng Bốn lại chết được cơ chứ? Không phải lúc nãy cậu còn trông thấy nó ư? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây bất giác da gà của Tú nổi lên từng đợt. Nó liền vờ hỏi anh Kim: Em làm sao vậy bố? Em con nó sợ ao nghịch nước. Dì con tưởng nó ngủ cho nên đi chợ. Ngờ đâu khi mà về đến nhà thì không thấy nó đâu. Sao rác đi tìm cuối cùng phát hiện cái dép của nó ở bờ ao. Mấy chúng mấy bác mới nhảy xuống mò. Lát sau thì mò được em con thật. Em nó đã đi rồi con ơi. Tú trợn trừng mắt. Hai bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng người ta bàn tán. Một người hình như trong nhóm đi mò xác thằng Bốn còn kể lại. Khi vớt được nó lên, vừa đưa tới gần vợ chồng anh Kim thì máu từ mắt mũi miệng và tai của thằng bé chảy xuống. Chị Tuyền rút lên một tiếng rồi ngất lịm cả đi. Một cơn sợ hãi trong đầu của Tú nổi lên. Nếu như vậy thì có nghĩa chính Tú đã hại chết thằng Bốn. Nhưng những ngày thường, thằng bé có thể bơi từ bên này qua bên kia mấy vòng ao lận. Tại sao nó lại chết? Quá nhiều những câu hỏi trong đầu làm sự tò mò của Tú dâng cao. Nó từ từ tiến lại gần chiếc giường kê ở trong góc phòng. Gì? Tú cất tiếng gọi. Chị Tuyền đang quỳ bên xác của con ngước mắt lên, đưa tay ôm lấy Tú rồi khóc lóc thảm thiết. Con ơi, em con nó bỏ gì đi rồi? Trời ơi, sao lại khổ thế này? Tú từ từ đưa mắt quan sát thi thể của em trai. Khắp người của nó trắng bệch, hai lỗ mũi được nhét bông vào để ngăn chặn máu chảy ra. Nhưng điều đáng sợ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi Tú tiến lại gần, thì bất ngờ mắt của thằng cu Bốn mở ra trừng trừng. Máu lại tiếp tục chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt của nó. Khỏi phải nói, Tú sợ đến mất cả mật. Nó lùi người ra đằng sau rồi kêu lên ú ớ. Đám đông súng lại rồi tiếp tục xì xầm. Tội cho cái thằng nhỏ quá, chết tức tưởi đến nỗi mà không có nhắm được mắt. Nó thấy anh của nó trào máu ra kia kìa. Chắc là nó thương anh nó lắm đó. Tội thật đấy. Tú sợ hãi quay mặt đi. Chỉ một mình nó thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt của thằng cu Bốn vẫn không chịu nhắm lại. Phải cho đến khi chị Tuyền ôm nó vào trong lòng rồi hát ru thì anh Kim mới từ từ vuốt được cặp mắt của nó nhắm lại. Nhưng cặp mắt ấy quả thật quá là ám ảnh. Nó trắng dã, không có một chút thần sắc nào cả. Cặp mắt chứa đựng sự sợ hãi tuyệt vọng của một thằng bé mới 5 tuổi đã phải lìa đời một cách oan ức. Suốt cả đêm hôm đó Tú không ngủ. Cậu cứ ngồi thừ ở trong phòng. Niềm hối hận dâng lên trong lòng của Tú khóc giấm dứt. Anh nhìn vào cũng tưởng rằng cậu thương nhớ em trai. Sau khi việc ma chay cho cu Bốn được tổ chức xong thì phải gần đến một tuần sau chị Tuyền mới trông khá hơn. Chị đã chịu ăn uống nhưng ngày nào cũng vẫn ngồi trước bàn thờ của con mà khóc. Trong thâm tâm chị Tuyền cho rằng thằng Bốn chết là do chị không trông nom cậu cẩn thận. Anh Kim xót vợ nhưng không biết làm cách nào cả. Còn phần về Tú thì không hiểu vì hối hận hay là gì mà nó quyết tâm không chơi bời lêu lỏng nữa. Nó bắt đầu chăm học, ngày nào cũng thấy phòng của nó sáng đèn cho đến tận khuya. Điều này cũng làm cho vợ chồng của anh Kim nguôi ngoai đi phần nào. Tú càng ngày càng lấy được lòng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net